Chương 951, ra lệnh Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Đại đạo thần giới. Vô tận giới vực nổi danh một tòa đạo giới bên trong vô số đạo chủ, hỗn độn thần sinh tồn lấy. Tám vị chúa tể tại đại đạo thần cung chỗ sâu bế quan tiềm tu. Đột nhiên, một cỗ cường đại khí tức tràn ngập toàn bộ đại đạo thần giới, sinh linh không có bất kỳ cái gì cảm ứng, vẫn như cũ làm lấy mình sự tỉnh. Nhưng lúc này, đại đạo thần cung tám vị chúa tể đều bắt đầu sợ hãi. Tốt cường đại, chẳng lẽ là thần thánh đại đạo thần cung cung chủ run run rẩy rẩy đạo. Hắn cảm giác cái kia một cỗ khí tức, dễ như trở bàn tay liền có thể mà sát hắn, không uổng phí phá hủy chi lực. Thậm chí có thể dễ như trở bàn tay đem đại đạo thần giới từ hỗn độn bên trong xóa đi. Đúng vào lúc này, một đạo quen thuộc âm thanh truyền vào, cung chủ, đã lâu không gặp. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quen thuộc thân ảnh xuất hiện ở đại đạo thần cung cung chủ trước mặt. Uzumakitsubasa. Đại đạo thần cung cung chủ vô cùng kinh ngạc nhìn qua Uzumakitsubasa. Nhìn kỹ lại, hắn phát hiện Uzumakitsubasa đã là chúa tể, mà lại có được hắn vô pháp tưởng tượng chiến lược. Đại đạo thần cung mấy vị khác chúa tể QNZ xuất hiện, nhìn thấy là Uzumakitsubasa, từng cái trợn tròn mắt. Uzumakitsubasa, nguyên lai là ngươi à, ta còn tưởng rằng là vị kia thần thánh hàng lâm đâu. Đại đạo thần cung cung chủ cười cười. Uzumakitsubasa nói ra, hoàn toàn chính xác có thần thánh hàng lâm, lần này vô tận giới vực tổng cộng hàng lâm trên 100 vị thần thánh, riêng phần mi nhờ chấn thủ nhất phương. Trên cơ bản ba tứ giai thế lực quản hạt giới vực đều có thần thánh tọa chấn, mà ta sau này đem đại biểu thiên lân thánh giới tọa chấn đại đạo thần cung quản hạt giới vực. Nói, Uzumakitsubasa đem thiên lân thánh lệnh lấy ra. Làm thiên lân thánh giới quản hạt dưới trương thế lực nhất, đại đạo thần cung tự nhiên nhận thức thiên lân thánh lệnh, từng cái cung kính. Uzumakitsubasa, không, Uzumakitsubasa đại nhân. Thiên lân thánh giới lần này vì sao phái nhiều như vậy thần thánh tới đại đạo thần cung cung chủ nghi hoặc, còn lại chúa tể QNZ thập phân nghi hoặc. Vô tận giới vực tư nguyên thiếu thốn, liền xem như một vị thần thánh hàng lâm đều là đại sự tình. Lần trước là bởi vì giới vực thiên kiêu chiến, mới phái tới một vị thần thánh, nhưng lúc này đây đâu trọn vẹn trên 100 vị thần thánh hàng lâm, quá nằm ngoài dự tính của bọn họ, nếu như không có phát sinh cái gì đại sự tình. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Uzumakitsubasa quét mắt tám vị chúa tể một chút, đạo, đích thật là sẽ ra chuyện, nhưng các ngươi không có tư cách biết, cái này kiện sự tình chỉ cho phép thần thánh biết được. Thần thánh biết được mấy vị chúa tể nhìn xem Uzumakitsubasa, không khỏi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Theo bọn hắn nghĩ, Uzumakitsubasa không phải cũng là chúa tể sao, vì sao biết được Uzumakitsubasa? Một nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết bọn hắn đang suy nghĩ cái gì, không khỏi nói ra, ta mặc dù là chúa tể, nhưng ta tại thiên lân thánh giới địa vị không thua kém thần thánh, cho nên biết được cái này kiện sự tình, đồng thời được phái tới chấn thủ cái này một phiến khu vực. Chúa tể địa vị có thể so với thần thánh đại đạo thần cung mấy vị chúa tể chấn kinh. Mặc dù bọn hắn đối thần thánh không hiểu rõ, nhưng chưa từng nghe nói qua chúa tể có thể cùng thần thánh địa vị ngang bằng. Giờ khắc này, bọn hắn đối Uzumakitsubasa trong lòng kính sợ nặng hơn. Lúc này, Uzumakitsubasa bắt đầu ra lệnh, mấy vị chúa tể, thời gian kế tiếp, ta muốn các ngươi mật thiết chú ý quản hạt giới vực bên trong tình huống. Một khi phát ra đại lượng sinh linh biến mất, một phiến đại lục bị biến mất tình huống, lập tức báo cáo. Đại đạo thần cung cung chủ nghe được câu này, trong lòng hoảng hốt, đạo, Uzumakitsubasa đại nhân, có phải hay không ra cái gì đáng sợ đồ vật? Uzumakitsubasa trầm tư một hồi, vung tay lên, một cái đạo linh tộc hư ảnh hiện hiện, có một nhóm dạng này sinh linh có khả năng tiến nhập vô tận giới vực, bọn hắn là thiên lân thánh giới địch nhân, sẽ thôn phệ sinh linh tăng lên thực lực, tính nguy hiểm rất lớn, loại này sinh linh yếu nhất đều có thể so với chúa tể. Liền xem như yếu nhất một cái, QNZ. Không phải là các ngươi có thể đối phó, cường đại thậm chí có thể so với thần thánh. Liền xem như thần thánh gặp được một chút cường đại loại này sinh linh đều sẽ vẫn lạc, cho nên một khi phát hiện lập tức báo cáo, tất yếu thơ y điếm liền ngay cả cái này trên 100 vị thần thánh đều phải cầu cứu, tê thần thánh đều phải cầu cứu. Thoáng một cái, đại đạo thần cung các chúa tể biết được sự tình là cỡ nào nghiêm trọng, trách không được không phải bọn hắn có thể biết được. Về phân loại này sinh linh là cái gì, đến từ nơi đâu, bọn hắn phi thường tức thời, không có hỏi thăm, coi như hỏi, cu nở dê hỏi không, bởi vì ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ không có khả năng nói cho bọn hắn. Nhớ kỹ, cái này kiện sự tình, chỉ có ngươi nhóm tám vị biết được, không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ gây nên khủng hoảng. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ căn dặn là, tám vị chúa tể đáp, phân phó tốt tám vị chúa tể về sau. Ủ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ tại đại đạo thần giới nơi nào đó mở ra một sử đạo trận bế quan tiến hành tu hành. Mà đại đạo thần cung tám vị các chúa tể tại đại đạo thần giới tuyên bố nhiệm vụ, truy tra nào khu vực sinh linh phạm vi lớn biến mất. Vô tận giới vực còn lại thế lực QNZ nhau nhau hạ cái này nhiệm vụ. Vô tận giới vực phổ thông sinh linh không có bất kỳ cái gì chênh lệch, vẫn như cũ trải qua mình sinh hoạt, nhưng các đại thế lực cao tầng lại cảm thấy không thích hợp. Tựa hồ có cái gì sự tình phát sinh đồng dạng. Nhưng các chúa tể không nói, bọn hắn làm sao QNZ vô pháp phán đoán ra. Từng vị hỗn độn thần tại vô tận giới vực tìm kiếm điều tra, nhưng vô tận giới vực thực lực là quá lớn, rất khó tìm kiếm tới. Liền ngay cả thần thánh nhóm QNZ riêng phần mi nhờ phân ra hóa thân tại phụ cận tìm kiếm, chỉ đáng tiếc hóa thân không có cách nào cách quá xa, nếu không liền sẽ tự động tiêu tán. Trong nháy mắt, trăm vạn năm đi qua. Đi qua trăm vạn năm tìm kiếm, hoàn toàn chính xác phát hiện một chút đại lục hoặc là thế giới bên trong sinh linh biến mất, nhưng vậy cũng là tà ác đại ma đầu gây nên. Mặc dù không có phát hiện đạo linh tộc di tích, nhưng cu nở dê diệt sát không ít tà ác đại ma đầu, xem như cho vô tận giới vực làm một điểm tốt sự tình. Không có phát hiện đạo linh tộc, đối với thiên lân thánh giới cái này một nhóm thần thánh tới nói là tốt sự tình, bọn hắn cũng không muốn cùng đạo linh tộc giao phong. Có lẽ đạo linh tộc căn bản không có từng tiến vào vô tận giới vực. Đại đạo thần cung kẻn cải dạn giới vực, một chỗ kỳ dị chi địa nội bộ. Hơn 10 vị đạo linh tộc ở chỗ này, mà kỳ dị chi địa sinh linh tự nhiên sớm đã bị bọn hắn diệt sát nhất giống. Lúc này, cái này kỳ dị chi địa đã bị bọn hắn đổi thành vừa hợp đạo linh tộc ở lại một chỗ trụ sở. Đạo linh tộc phi thường kỳ lạ, bọn hắn cũng không phải là sinh đẻ đi ra, đạo linh tộc trong xào huyệt dựng dục ra tới. Nhưng chỉ có lĩnh chủ mới có thể thành lập một cái xào huyệt, lĩnh chủ tầng thứ trở xuống đạo linh tộc căn bản không có cách nào làm đến.